Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 23, đến quỷ trấn đại khái còn muốn hơn 3 giờ. Trên đường chúng ta sẽ ở một cái chợ tu sửa một chút. Vân tiểu thư nếu như muốn giải quyết quá mót chờ vấn đề theo chúng ta xin phép một tiếng là được. Xe vừa chạy tiến cao tốc. Ngồi ở Vân Ca Linh bên người một cái nhân viên công tác mượn ra một cái bàn tay lớn nhỏ ký sự vốn. Bên trong xe các nơi đều trang bị camera. Xem cái này camera phương hướng phần lớn là hướng tới Vân Ca Linh cùng chính đang nói chuyện này. Nhân viên công tác, tốt, Vân Ca Linh gật gật đầu. Cảm thấy tiết mục tổ coi như nhân tính hóa. Nhân viên công tác cười cười. Nói tiếp. Không biết Vân tiểu thư đối chúng ta áp có bao nhiêu không biết. Vân Ca Linh không chút suy nghĩ, không làm gì hiểu biết, vậy ngươi còn nhớ chúng ta công ty hợp đồng nâng lên đến ý nghĩa chính. Sao, gặp Vân Ca Linh trầm mặc không nói, nhân viên công tác lau một thanh mồ hôi lạnh, như vậy không quan tâm hợp đồng cũng không sợ bọn họ hố nàng sao. Đạn hữu nhóm đã ha ha đứng lên. Đều ở châm chọc nhân viên công tác nháy mắt biến sắc mặt. Chúng ta ở hợp đồng trong từng đêm này tiết mục định nghĩa vì phát trực tiếp cầu sinh, nhân viên công tác đẩy đẩy kính mắt của mình. Tầm mắt theo trong tay ký sự bổn chuyển đến Vân Ca Linh trên người. Chúng ta này tiết mục đối với các ngươi không có bất luận cái gì yêu cầu. Các ngươi ở phát trực tiếp trong quá trình nghĩ thế nào liền thế nào. Nhưng là... Chúng ta đối với các ngươi không có yêu cầu đồng thời. Chúng ta cũng sẽ không cho dư các ngươi bất luận cái gì trợ giúp, hắn thanh âm dần dần lạnh lùng. Xuống dưới, chúng ta nhân viên công tác sẽ không cùng các ngươi cùng tiến vào quỷ trấn. Các ngươi ở trấn bên trong gặp được bất cứ sự tình gì chỉ có thể dựa vào chính mình giải quyết. Nói cách khác, cho dù các ngươi sinh mệnh gặp đến uy hiếp, chúng ta đều sẽ không xuất hiện. Mà các ngươi nếu như bởi vậy chết, chúng ta tiết mục cũng không gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Vọng ngươi đều biết, các ngươi đem ở cái thứ nhất phát trực tiếp ngốc 3 ngày 2 đêm. Thời gian theo tiếp đến các ngươi kia một khắc đã bắt đầu ngược lại thời trước. Các ngươi một hàng 6 cá nhân, tam nam tam nữ, xuất phát từ hảo tâm, chúng ta tiết mục tổ cho các ngươi chân thành đề nghị. Theo tiến trấn bắt đầu, tốt nhất nam nữ tổ đội. Đừng theo đội ngũ đi tán, dù sao chúng ta ai đều không hy vọng xuất hiện tệ nhất kết quả các ngươi trụ địa phương ở trấn. Trong một trường học, chúng ta nhân viên công tác trước thời gian đem túi ngủ đặt ở bên trong. Địa phương vẫn là tốt lắm tìm, nếu như các ngươi có năng lực có thể ở nhờ đến địa phương thôn dân trong nhà đi chỗ đó là không còn. Gì tốt hơn, về phần đồ ăn, chúng ta là sẽ không cung cấp. Về phần thế nào giải quyết chính mình bụng đói khát vấn đề kia hoàn toàn quyết định bởi của các người trí tuệ, đương nhiên giống mượn dùng thôn dân ra giống nhau tìm được thôn dân cung cấp cũng là cho phép. Dù sao các ngươi biết, này tiết mục chúng ta không thiết chí bất luận cái gì chạm kiểm soát. Không có yêu cầu, các ngươi có thể ở thôn nội du ngoạn 3 ngày cũng có thể yên yên lặng lặng ngốc ở trong phòng ngủ. 3 ngày. Đều từ các ngươi quyết định, Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn hắn. Cần phải không hội dễ dàng như vậy đi. Đạn Mạc đã ở nhảy lên, đột nhiên cảm thấy này tiết mục có chút tàn nhẫn là chuyện gì xảy ra. Tiết mục tổ cùng khách quý không ở cùng nhau. Nếu như khách quý xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Chúng ta khách quý đều là tuấn nam mỹ nữ a. Những thứ kia tiểu địa phương nhân tố chất cuối cùng được không? Ta cảm thấy tiết mục tổ đang làm sự tình, nhất định không có hảo tâm, có phải hay không vụng trộm ở bên trong tiêu tiền mướn nhân diễn trò gì? Làm cái gì đại trốn giết trò chơi chi loại? Tiết mục tổ có hay không nghĩ tới nếu như 6 cái khách quý tìm thôn dân cầm đồ ăn? Trực tiếp liền ngốc ở trong phòng nội ngủ cái 3 ngày sẽ thế nào? Không phải không gì tốt bá sao? Cho nên chỉ có ta một người ở chú ý thế nào phân tổ sao? Tốt muốn biết ca nhã hội cùng cái nào nam minh tinh cùng nhau tổ đội. Trên lầu thêm ta một cái nhân viên công tác cười nói. Đương nhiên, Vân Ca Linh nhíu mày. Nhân viên công tác lật một tờ ký sự bồn. Nói, chúng ta ở quỷ trấn ẩn giấu tam phân lễ vật, phân biệt là 500 vạn, 300 vạn cùng 100 vạn chi phiếu. Nếu quả có khách quý tìm được lời nói, cái này tiền một nửa sẽ cho khách quý, một nửa kia thì sẽ lấy khách quý tên quên đi ra. Đồng thời các ngươi phải nhớ được, mỗi một lần phát trực tiếp, các ngươi thu được người xem lễ vật, người xem chú ý độ đợi chút đều sẽ ảnh hưởng chúng ta tiết mục tổ đối với các ngươi cho điểm. Này đem liên quan đến các ngươi 6 người tiếp theo phát trực tiếp vận mệnh. Cũng liền là các ngươi 6 người sẽ xuất hiện vừa đến 2 cái, đào thải giả các ngươi đều là công chúng nhân vật, ta nghĩ ngươi nhóm đối với nhân khí của chính mình vẫn là rất để ý. Chủ động rời khỏi cùng bị chúng ta đào thải, nhưng là hai chuyện khác nhau, hợp đồng thượng chúng ta cũng nói rõ ràng. Nếu như khách quý ở lần đầu tiên phát trực tiếp sau đã bị đào thải, như vậy trừ bỏ trả lại chúng ta toàn bộ 2/3 ký ước kim ngoài. Phòng phát trực tiếp nội miến soát lễ vật cũng đem một phân tiền đều không chiếm được, kỳ thực nói. Trắng ra là, khủng bố phát trực tiếp này tiết mục đùa chính là tiền cùng thanh danh. Đào thải giả cuối cùng tiền cùng thanh danh đều không có. Mà khách quý lại vừa vặn là minh tinh, so sánh với tiền, thanh danh tựa hồ quan trọng hơn. Đến lúc đó thực bị đào thải, cũng không biết phóng viên báo chí hội viết như thế nào. Miến hội thấy thế nào, dù sao đều không là chuyện tốt, xem ra tựa hồ rất tiểu một sự kiện, nhưng là thoát phấn là phải. Mời các ngươi nhìn xem phát sóng đến bây giờ nửa giờ nội. Các ngươi đoạt được lễ vật, nhân viên công tác bỗng nhiên đem di động đưa tới. Mỉm cười ý bảo Vân Ca Linh nhìn Simonser Vân Ca Linh tiếp nhận. Trên màn hình vừa vặn là của nàng phòng phát trực tiếp. Bên trong thực khi truyền phát bên trong xe tình huống, phòng phát trực tiếp bên cạnh là đoạt được lễ vật số lượng. Phía dưới đi theo đập lễ vật miến tên, vẻn vẹn là như vậy nửa giờ. Vân Ca Linh hãy thu đến 3 vạn nhiều phân lễ vật. Cái này lễ vật tương đương thành tiền mặt chính là 3 vạn nhiều khối. Nửa giờ liền buôn bán lời 3 vạn nhiều khối. Này so đoạt ngân hàng còn nhanh, Vân Ca Linh điểm đánh một chút, lại đi nhìn nhìn bọn họ chung nghe nói tối Hồng Dương Thiến Thiến cùng Lâm Phát hai người phòng. Phát trực tiếp, kia lễ vật lượng cọ cọ dâng cao lên, liền như vậy một hồi, nàng liền nhìn lễ vật theo ngũ vạn soát đến hơn 10 vạn. Cũng đã nói Lâm Phát Dương Thiến Thiến hai người nửa giờ liền buôn bán lời Vân Ca Linh vài bội tiền. Này tiết mục cũng quá món lãi cách xù điểm đi, này mới chỉ là phát sóng nửa giờ, nếu như 3 ngày xuống dưới lễ vật hội nhiều tới trình độ nào. Đường khủng bố phát trực tiếp áp quan hệ xã hội tuyên truyền được tốt nói. Sợ là bọn hắn được lễ vật tiền có thể lật cái vài lần. Sau đó bọn họ có thể tiếp tục đảm nhiệm lần thứ 2 lần thứ 3 phát trực tiếp khách quý. Cái này đoạt được lợi nhuận lại có thể lật vài vầng không ngừng. Không có người là không ăn người gian khói lửa. Nếu quả có, kia nhất định là khói lửa không đủ nhiều. Dù sao hội tới tham gia này tiết mục không phải vì danh liền là vì lợi. Luôn có chính mình nhu cầu. Dù sao Vân Ca Linh cảm thấy chính mình đã thấy được nằm ở đều là tiền trong đống lăn lộn tương lai. Nói như vậy, các ngươi hội nguyện ý đương cái kia, đào thải giả, sao? Nhân viên công tác thu hồi di động, nheo lại ánh mắt, nếu như một cái cho phòng phát trực tiếp mang đến tươi mới cảm cùng một cái sẽ chỉ ở gian phòng ăn. Ngủ ngủ ăn khách quý, ai miến chú ý độ rất cao, hội kiếm lễ vật tiền càng nhiều, đã không cần nói cũng biết, đen, này tiết mục thực đen. Này không là xích, lõa lõa ám chỉ bọn họ cái này khách quý muốn hảo hảo soát người xem chú ý độ sao? Sợ là trừ Vân Ca Linh ở ngoài những người khác đã ở ám chọc chọc nghĩ thế nào tiến trấn tìm tư liệu. Sống cho chính mình phòng phát trực tiếp thêm nhân khí, nếu quả có nhân có thể tìm được nguyên liệu nấu ăn. Lại có chủ nghệ, ở quỷ trấn đương 3 ngày mỹ thực a bà chủ đều hoàn toàn có khả năng. Vân Ca Linh ngẫm lại cảm thấy chính mình thật đúng không có gì cầm được ra tay kỹ năng. Bắt quỷ có tính không? Hết chương.